Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, dậy thay, sáng sớm hôm sau, Tô Dật Dương bị chuông điện thoại đánh thức, mắt buồn ngủ lờ mờ đem đầu giường bên cạnh điện thoại cầm lên, cũng không có nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện là ai, liên tiếp gây ra dòng điện, uy, vị nào, ta chính là ba ba của ngươi. Tô Dật Dương nghe được trong điện thoại quen thuộc thanh âm, hơi hơi giữ vững tinh thần, từ trên giường bò lên, hắn xoa xoa tựa như tổ ong vò vẽ giống nhau đầu tóc, có chút phàn nàn nói, ba, sớm như vậy gọi điện thoại làm gì à? Ta hôm nay tạm thời có chuyện xảy ra, 10 giờ sáng tiết kia âm nhạc rèn luyện hàng ngày, ngươi đi giúp ta mang tiết khóa đi. Tô Hải Đông đáp. A, Tô Dật Dương sững sờ, hắn bác đạo liền là Tô Hải Đông, tuy rằng hắn thường xuyên đảm nhiệm Tô Hải Đông trợ giáo, nhưng chưa từng có chủ giảng qua. Ba, ngươi để ta khi chủ giảng lão sư, ngài đừng đùa, không nên, Tô Dật Dương chối từ nói, bất quá, tại cường quyền lão ba phía trước, Tô Dật Dương không hề có lực chống cự. Cuối cùng vẫn còn kiên trì đón lấy đi xuống, nhìn mắt đồng hồ, bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng, Tô Dật Dương thở dài một hơi, bắt đầu thu thập cá nhân vệ sinh, hết thảy chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tô Dật Dương đem Tô Hải Đông cho hắn phát ra giáo án mở ra, rành rật từng giây nhìn lên tới, sáng sớm ma đô âm nhạc học viện, đông đảo đám học sinh xuyên qua ở trường học trong đó. Top 5 top 3 cả trai lẫn gái kết bạn mà đi. Toàn bộ trong trường học tản ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Cùng thường ngày bất đồng chính là, hôm nay đám học sinh, đại gia trong miệng cũng đang thảo luận lấy một sự kiện. Nói cho đúng, thảo luận đều là một người. Người này, dĩ nhiên là chính là đêm qua tại mộng tưởng thanh âm thượng đại phóng dị sắc Tô Dật Dương. Nhất là rất nhiều cấp thấp học muội nhóm đều đối với Tô Dật Dương hết sức tôn sùng. Không có biện pháp, tại cái này nhìn nhan giá trị thế giới, nhan giá trị liền là một loại không nói đạo lý tồn tại. Càng không nói đến Tô Dật Dương tài hoa đồng dạng lộng lẫy chói mắt. Cả hai lẫn nhau tăng, hiệu quả cũng là thành lần trở lên lật. Rất nhiều nữ hài thậm chí nghĩ muốn tổ chức thành đoàn thể đi tìm Tô Dật Dương. Nhìn xem cái này đẹp trai học trưởng đến tột cùng là cái thế nào người. Tô Dật Dương đêm qua biểu diễn 2 bài hát, hôm nay sớm liền xuất hiện ở mỗi cái lớn âm nhạc trang web bảng danh sách phía trên. Song song ổn cư trú bảng danh sách trước 10, nhiệt độ chưa từng có lửa nóng, hai đầu ca khúc lửa lớn. Liên tiếp theo Tô Dật Dương cũng đi theo tiểu hỏa lên. Có không ít truyền thông đều đưa tin Tô Dật Dương. Tuy rằng lớn bộ phận đều là sơ lược. Ở trong xã hội, Tô Dật Dương khả năng vẻn vẹn hơi có chút danh tiếng. Nhưng ở Ma Đô âm nhạc học viện chung, Tô Dật Dương liền là chân chính danh nhân. Số 1 lầu dạy học, đa truyền thông phòng học, âm nhạc rèn luyện hàng ngày chính là kiểm tra khóa. Cũng là một đoạn giảng bài, mỗi lần lên lớp đều là 4 cái lớp học sinh cùng tiến lên khóa. Nhân số cao tới 200 người, nhưng mà lúc này ngồi trong phòng học nhân số lại là thưa thớt, nhìn lên tới vẫn chưa tới 100 người. Tại trong đại học, từ trước đến nay đều có như vậy một câu trả lời hợp lý. Cuộc thi khóa tuyển chạy trốn, kiểm tra khóa nhất định chạy trốn. Tô Hải Đông còn không nguyện ý điểm danh, dẫn đến loại hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng. 10 giờ đúng, phòng học lớn cửa bị đẩy ra. Tô Dật Dương cầm trong tay vừa vặn in giáo án, đi đến bục giảng phía trước. Cứ việc nội tâm hoảng sợ đến một bước, nhưng mà trên mặt vẫn là bảo trì thong dong bình tĩnh nụ cười. Mọi người khỏe, bởi vì Tô Hải Đông giáo thụ hôm nay tạm thời có chuyện xảy ra. Ta tới vì mọi người tạm thời mang lễ khóa. Ta là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương hào phóng giới thiệu chính mình. Sau đó tại trên bảng đen đem mình danh tự viết xuống tới. ta trời ạ, Tư Tuệ, ta không phải nằm mơ đi. Tô Dật Dương, Tô học trưởng, ngồi ở phía dưới hàng thứ tư một cái nữ hài, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, có chút không dám tin đối với bên người khuê mật hỏi. Nữ hài bên người khuê mật Vương Tư Tuệ, trên mặt kinh hỉ không một chút nào so nữ hài ít. Không sai, thật sự là Tô Dật Dương, lớn lên vậy mà so trên tivi còn muốn đẹp trai. Hơn nữa, nụ cười rất ấm áp a. Vương Tư Tuệ cũng là khó có thể ức chế nội tâm bên trong hưng phấn. Nữ hài ngắn ngủi hưng phấn sau, lấy tốc độ nhanh nhất đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Sau đó kéo lấy Vương Tư Tuệ tay, liền vọt tới hàng thứ nhất, cùng hai người tương tự đối thoại. Trong phòng học từng cái trong góc vang lên, sau đó nguyên bản trống không ba hàng trước, tại ngắn ngủi 30 giây bên trong, liền toàn bộ ngồi đầy. Rất nhiều người đều cầm lên điện thoại, đối với Tô Dật Dương chụp ảnh, mặt mũi tràn đầy tiểu mê muội hình tượng. Tô Dật Dương đứng ở trên giảng đài, đem phía dưới hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt cười hì hì, nội tâm MMP. Các nàng ánh mắt, tốt mẹ nó như tại nhìn khỉ a. Khục khục, vị bạn học kia, chụp ảnh có thể, phiền toái đem đèn flash tắt được không? Tô Dật Dương đối với hàng thứ tư một vị to hán tử, ôn nhu, nói. Đối mặt loại tình huống này, Tô Dật Dương thật đúng là có chút ít không thích ứng. Ngày trước hắn mặc dù tại trong trường có chút danh tiếng, nhưng mà người bên ngoài nhìn thấy hắn, tối đa cũng liền là tại sau lưng chỉ trò. Chụp ảnh cũng đều là phi thường cẩn thận chụp ảnh. Lúc này vừa vặn, hoàn toàn liền là trắng trợn, lẽ thẳng khí hùng chụp. Tức giận a, trách không được rất nhiều minh tinh đều là lạnh lấy một bộ mặt. Bị một đám như nhìn khỉ giống nhau người vây xem, tâm tình có thể tốt liền trách. Tô Dật Dương nội tâm bên trong thầm suy nghĩ đến, đem trong đầu loạn thất bát tào ý niệm trong đầu ném ra sau đầu. Tô Dật Dương gõ gõ bảng đen, bắt đầu lên lớp, mời đại gia đưa di động đều thu lại. Hoa, Tô Dật Dương không cười thời điểm càng đẹp trai, cấm dục cảm giác đủ điểm a. Thật a, thật sự là càng đẹp trai, tốt man a. Xong, xuân tâm dập dờn. Tô Dật Dương, ngoặc kép, phát xuân trở về phát xuân. Phía dưới đồng học vẫn là thô bạo nể tình, đem đặt ở trên mặt bàn điện thoại cầm đến dưới mặt bàn mặt chơi. Cứ việc không có kém cái gì, nhưng mà tối thiểu biểu hiện ra đẹp mắt không ít. Tô Dật Dương cũng là như vậy tới đây, biểu thị lý giải. Vì vậy bắt đầu hắn nhân sinh lần đầu tiên giảng bài, mà vừa vặn bình tĩnh trở lại Ma Đô âm nhạc học viện diễn đàn. Lúc này lại lần nữa náo nhiệt lên. Đại gia mau tới a, chúng ta nhìn thấy sống Tô Dật Dương a. Ngay tại lầu số 1 đa truyền thông phòng học, chỗ ngồi có hạn, nhanh chóng tới, nhanh chóng tới. To hơn, dài hơn, tăng lớn thiếp mời, bị so đỉnh tại diễn đàn đỉnh, không gì sánh được bắt mắt. Rất nhanh, Tô Dật Dương xuất hiện ở lầu số 1 đa truyền thông phòng học, tin tức liền tịch quyển toàn bộ trường học. Rất nhiều không có lớp nữ hài nhìn thấy diễn đàn thượng tin tức, nhanh chân liền hướng lấy lầu số 1 chạy tới. Tương tự hiện tượng, thật giống như phát sinh phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người hướng về lầu số 1 dũng mãnh lao tới. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm người thấy được như vậy hiện tượng, đều là không hiểu ra sao, nhưng mà sau đó hỏi thăm lúc sau, các nàng cũng đều nhao nhao gia nhập vào cái này hàng ngũ, hướng về số 1 lầu dạy học chạy tới. Nhưng mà, lúc này có khóa người thấy được tin tức này, nội tâm bên trong nhất thời oa lạnh oa lạnh. Triệu Y Ninh lúc này tâm liền là oa lạnh oa lạnh, bởi vì nàng lúc này lên nhạc lý giảng bài lão sư chính là Ma Đô âm nhạc học viện nổi danh Thiết Diện Diêm Vương. Nhưng đối với Tô Dật Dương, nàng thật sự là phi thường sùng bái. thật rất muốn nhìn xem Tô Dật Dương chân nhân là bộ dáng gì. Nghĩ đến trong nội tâm nàng nam thần bị một đám tao lãng đồ đê tiện bao quanh, nàng liền không gì sánh được đau lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.